Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1477, Sân Trường Thế Giới 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ở tại trong khách sạn. Mở ra định vị hệ thống. Lại hao phí 5 điểm. Công đức, nhìn xem Âu Hạo Hiên ở đâu nhà bệnh viện. Trước đó định vị đến Âu Hạo Hiên cùng Mục Dạ Diệu đã trở về nước. Mà lại là hai cái chấm đỏ, nói rõ Âu Hạo Hiên tai nạn xe cộ không chết. Mạng thật to lớn, Ninh Thư đón xe đi bệnh viện. Kết quả được cho biết không được thăm bệnh. Âu Hạo Hiên lại chính là VIP đỉnh cấp phòng bệnh. Người bình thường căn bản cũng không có thể đi thăm. Ninh Thư hướng y tá hỏi, vậy hắn thân thể như thế nào? Y tá trực tiếp nói ra, chúng ta không thể lộ ra bệnh nhân tình huống. Ninh Thư chỉ có thể coi như thôi. Ra bệnh viện, tại cửa bệnh viện gặp Mục Dạ Diệu. Mục Dạ Diệu mặc trên người quân phục. Da của hắn đen nhánh rất nhiều. Hiển nhiên tại trong quân đội chịu không ít khổ. Đến nơi đây hiển nhiên là đến xem Âu Hạo Hiên. Ninh Thư cúi đầu đi qua, thẳng tắp vọt tới Mục Dạ Diệu. Hai người đều đâm đến ngồi sụp xuống đất. Mục Dạ Diệu bò lên. Cảm giác chính mình xương sườn đều bị đụng gãy. Người đi đường nào vậy? Mục Dạ Diệu há miệng ra, liền mang theo một cỗ bưu hãn khí tức, hơn nữa mang theo một cỗ như có như không sát khí. Ninh Thư vội vàng đứng lên, cúi đầu nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ninh Thư vừa nói xin lỗi, một bên khom người chạy. Mục Dạ Diệu vuốt vuốt chính mình xương sườn, khụ khụ hai tiếng. Đi đường nào vậy? Ninh Thư ra bệnh viện sau liền đi tìm thám tử Tư hỏi tin tức. Âu Hạo Hiên loại người này ra tai nạn xe cộ, hẳn là đại tin tức đi. Thám tử Tư hẳn phải biết tin tức. Âu Hạo Hiên ở nước ngoài xe đua ra tai nạn xe cộ, cũng không có ra cái đại sự gì, chính là não chấn động, lại thêm xương tay bẻ đi. Thám tử Tư nói, não chấn động cùng gãy xương nghiêm trọng không? Ninh Thư hỏi, thám tử Tư nói ra, thật nghiêm trọng. Nghe nói đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, xương tay gấp nghiêm trọng, muốn đánh tấm thép. Ninh Thư gật gật đầu, là thật nghiêm trọng, tay đánh tấm thép, về sau không bao giờ nữa có thể bắt đầu thi đấu xe. Ninh Thư cho tiền, lại tại nơi này dừng lại mấy ngày, mua một vài thứ, cách một đoạn thời gian liền cùng thám tử Tư hỏi Âu Hạo Hiên tình huống. Âu Hạo Hiên đầu gặp trọng đại đả kích, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Nếu như vẫn luôn như vậy nằm ngủ đi, rất có thể trở thành người thực vật. Ninh Thư ngồi sóc này xe bus trở về. Trở về qua thường thường yên tĩnh ngày, kiếm tiền sống yên phận. Sau đó cho Dịch Hiểu Đông làm triển lãm tranh, nên làm đều làm. Người ủy thác gặp phải là bởi vì xâm nhập không thuộc về mình sinh hoạt giai tầng, bởi vì là kẻ yếu liền muốn nhận khi dễ, coi như muốn lấy lòng nịnh nọt, lấy lòng những người này, như thường không cải biến được bị khi phụ vận mệnh. Ninh Thư trở lại đạo quán, đến phía sau núi phòng ở, nhìn thấy Dịch Hiểu Đông chính nằm dạp trên mặt đất, trên người trên mặt đều rất bẩn. Nhìn thấy Ninh Thư trở về, Dịch Hiểu Đông nhảy dựng lên nghênh đón Ninh Thư. Ninh Thư buông xuống bao xương, vỗ vỗ Dịch Hiểu Đông bụi bặm trên người, hỏi, gần nhất có ăn cơm thật ngon sao? Có, đạo trưởng để cho người ta cho ta đưa cơm. Ninh Thư gật đầu, nhìn đơn thuần Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông đầu óc không dùng tốt lắm, suy nghĩ chuyện đơn giản. Đơn giản, vui vẻ, như vậy cùng Dịch Hiểu Đông trải qua nửa ẩn cư trạng thái. Không có phàm trần, tục thế, có thể nuôi sống chính mình, lại không cần nhiều vất vả. Quả thực, bổng bổng đát. Tại phòng trước khai khẩn một khối ruộng rau, trồng hành tỏi, trồng lên mới mẻ, rau quả, quả thực quá tuyệt. Những vương tử kia sinh hoạt là Dịch Hiểu Đông đời này đều qua không lên trời. Vậy cứ như thế thư thái trải qua. Ninh Thư rời đi khoảng thời gian này, lại có tờ đơn đến đây. Tỉ mỉ nhìn khách, hàng yêu cầu, dựa theo yêu cầu thêu một kiện đồ vật. Nếu như là món nhỏ, Ninh Thư thêu rất nhanh. Nếu như là đại kiện, chẳng hạn như thủ công thêu thùa quần áo cái gì, liền rất chậm, nhưng là giá cả rất cao. Dù sao cũng là nhân thủ công một mũi một tiếng thêu ra tới chúc mừng. Phí nhân, lực lại hao phí thời gian. Ninh Thư thêu thời điểm, đem camera mở ra, đem video bảo tồn lại, bảo tồn tại màn hình máy tính trên. Một chút liền có thể nhìn thấy. Bận rộn vài ngày, Ninh Thư liền đem đồ vật đóng gói thật nhanh đưa tới. Bên kia nhận được, kiểm tra xác định không có sai lầm địa phương, liền sẽ thu tiền tới. Tờ đơn làm xong, sau thời gian liền rất nhàn nhã. Ninh Thư không phải làm mỹ, thực chính là chơi đùa, hoặc là chính là nhổ cỏ. Ninh Thư cảm thấy chính mình chủ nghệ phóng đại. Trước kia chỉ là nấu cái mì, sợi, hiện tại chưng xào nấu nướng, nấu canh điểm tâm mọi thứ sở trường. Quả nhiên là tăng thêm trí tuệ nguyên nhân. Trước kia nấu cơm đều cảm thấy không có ý nghĩa, hiện tại ngược lại là cảm nhận được trong đó niềm vui thú. Hơn nữa học đồ vật cũng so trước nhanh, sẽ không tay chân vụng về. Người sống một đời ăn mặc hai chữ, làm điểm ăn ngon khao thưởng chính mình quá. Có cần thiết, tích cốc đan mặc dù có thể đỉnh đói, nhưng là một chút hương vị đều không có. Vì cái gì đồ ăn muốn đun sôi ăn? Thứ nhất là vì vệ sinh, thứ hai là vì làm đồ ăn hương vị càng tốt hơn. Tại ăn thời điểm, có thể cảm giác ăn cảm giác hạnh phúc. Đây chính là Ninh Thư cảm nhận được nấu nướng. Lại nói, biết làm cơm cũng là một cái kỹ năng. Nói không chừng lúc nào liền dùng. Nói không chừng hạ cái thế giới liền mở nhà hàng mưu sinh. Kỹ nhiều không áp thân. Hơn nữa tự mình làm vị tốt đẹp xem đồ ăn. Để ở đẹp mắt trong mâm. Tâm tình cũng bổng bổng đát. Tại núi này thượng ở một thời gian ngắn, Ninh Thư cảm giác phi thường dễ chịu. Tại phòng bên cạnh cột lên một cái đu dây. Tại gió mát phất phơ buổi tối, hóng mắt thời điểm, lên trên ngồi xuống. Nhìn đầy trời đầy sao, buổi sáng thời điểm, hái mang theo giọt sương hoa dại, cắm ở trong bình hoa, lại bình thường ngày cũng có thể tình thơ ý họa. Ninh Thư cảm thấy chính mình không phải tới làm nhiệm vụ, mà là khách du lịch, bên cạnh có lẫn nhau dựa vào thân nhân, không cần đề phòng, không cần vì một chút mục đích, trèo lên trên, vì mục đích, lấy lòng người khác. Không e ngại ánh mắt của người khác và đàm luận. Đây chính là chân chính tự do. Không cần vì người khác nghị luận thay đổi chính mình. Ninh Thư vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì, đồng thời hướng mục tiêu bò đi. Dù là người bên ngoài ánh mắt nàng cũng sẽ không để ý. Coi như nàng cái gì đều tính toán rất rõ ràng, sẽ không tổn thương vô tội cùng chính mình không có quan hệ người. Nàng tính toán chỉ là sự phấn đấu của mình. Ninh Thư thẩm tra lấy thẻ thượng tiền. Muốn mở triển lãm tranh cần không ít tiền, cần phải có địa phương, còn muốn trang trí. Hơn nữa Dịch Hiểu Đông không có danh tiếng gì, tự nhiên không có người đến xem. Ninh Thư tại trên internet thẩm tra hội họa giải thi đấu. Nếu có cái gì thi đấu, liền đem Dịch Hiểu Đông bình thường vẽ vẽ ném đi. Đợi đến Dịch Hiểu Đông đang vẽ giới có điểm thanh danh, lại làm triển lãm, tranh cũng không muộn. Hơn nữa Ninh Thư cũng không tính làm Dịch Hiểu Đông lộ ở trước mặt người đời, liền bảo trì thần bí đi. Dịch Hiểu Đông hẳn là an an ổn ổn sinh hoạt. Vẽ tranh là hắn đơn thuần thích. Đồ vật cũng không phải là cần nhờ vẽ tranh đến đạt thành cái mục tiêu gì. Như vậy trạng thái rất tốt. Chỉ cần là hội họa thi đấu, Ninh Thư một mạch đầu không ít, đem Dịch Hiểu Đông, bình thường vẽ đều đầu thi đấu. Bất quá chỉ là gặp được một vấn đề. Dịch Hiểu Đông trước đó thật vất vả biết, viết tên mình, hiện tại nên đổi tên, cần một lần nữa học. Hết chương.